tan ca sớm và trở về nhà, đó là niềm vui và hạnh phúc nhất của những người đi làm. Tôi cũng luôn mong muốn điều này, thế nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy rất lạ. Tôi không biết mình đang lạc vào cảm giác gì. Cô đơn, trống trải. Tôi dường như không có ý định trở về nhà nếu như mọi người trong công ty không tan sở hết. Không định hướng, không mục đích. Ai sẽ đợi tôi ở nhà? Tôi sẽ làm gì tiếp theo đây? Tôi không muốn làm gì cả. Lạ đến nỗi tôi còn chẳng muốn chạy xe. Chiếc xe quay lăn bánh nặng nhọc, tốc độ chậm hơn cả đi bộ nữa. Tôi hôm nay lạ lắm. Ngỡ rằng cảm giác được ở nhà một mình trong một thời gian sẽ là tuyệt vời. Trong suốt những ngày tháng qua, tôi luôn mong được như vậy. Tôi luôn muốn khi trở về phòng không có ai ở đó. Sẽ thật là thích nếu được làm chủ căn phòng trong một thời gian. Tất nhiên đó là tự do, có thể làm bất kỳ việc gì mình muốn, ăn hoặc mua về phòng bất cứ thứ gì mình thích. Có thể bừa bộn một chút, không cần quan tâm tới người khác. Có thể làm những trò mà người ở một mình thích làm. Tôi không nghĩ cảm giác ở một mình cô đơn, trống trải như vậy. Một mình thì chẳng muốn ăn, chẳng muốn dọn dẹp, sắp xếp, chẳng muốn làm gì. Tôi có một người bạn, cô ấy rất độc lập, là người mà tôi cần phải học hỏi rất nhiều. Cô ấy luôn thích sống một mình, có thể do khó tính, không muốn bị làm phiền khi làm việc. Thậm chí cô ấy cũng không có nhiều thời gian ở phòng. Trở về phòng chỉ để ngủ. Thế nên dù có hay không có người ở phòng cũng như vậy, cũng không khiến tâm trạng cô ấy thay đổi. Nhiều khi tôi luôn thắc mắc, người ta sẽ cảm thấy thế nào khi ở một mình. Và giờ đây tôi đã có đáp án cho riêng mình. Thực sự rất cô độc. Có rất nhiều cách để khiến mình quên đi cảm giác đó. Ra ngoài phố đi dạo, gặp gỡ bạn bè, hoặc đơn giản là khiến mình trở nên bận rộn. Tôi lúc này không phải là nhàn rỗi, tôi có rất nhiều việc để làm, thế nhưng lại không muốn làm. Dường như tôi chưa thích nghi được với hoàn cảnh, chưa biết cách tự sắp xếp cuộc sống của mình cho logic. Tôi có một em thú bông Big Hero, lúc này chợt nhận ra em ý gợi cho tôi rất nhiều điều. Có một hình thể không đẹp, là người máy nhưng lại mang nhiều ý nghĩa ẩn sau đó. Big Hero có một chiếc đầu nhỏ so với khổ hình người. Chân tay dài và to khỏe, bụng bự và không có tai. Chiếc đầu nhỏ phải chăng muốn nói lên suy nghĩ của loài người, lười vận động não bộ. Tôi cũng mong muốn có một ngày mình không phải suy nghĩ gì cả, vô tư như một cô nhóc. Chân tay dài và to khỏe là mong muốn rất đúng với tôi lúc này. Luôn có một sức khỏe thật tốt để tiếp tục theo đuổi công việc hiện tại. Không đau bệnh, dù sao mình bệnh cũng có ai chăm sóc. Phải luôn tỏ ra là người mạnh mẽ để không khiến gia đình lo lắng. Không có tai chính là không cần nghe những điều mình không muốn nghe. Miệng lưỡi thế gian không gì có thể sánh được. Bỗng một ngày không cần nghe sếp càm ràm, không cần nghe tiếng máy khoan ồn ào, không cần nghe tiếng bạn bè nhận xét về mình. Cảm giác thật là your must. Đôi khi không cần một ai đó để chia sẻ, có những nỗi buồn chỉ cần tự lắng sẽ trôi qua. Người ta nói đời là bể khổ, qua bể khổ là qua đời. Biết đến khi nào ta mới qua được bể khổ. Biển trời mênh mông, cứ từ từ trải nghiệm, ta sẽ nhận ra được nhiều điều quý giá, tựa như ngọc trong con trai vậy. Tạm biệt nỗi niềm không tên của ngày hôm nay. Hẹn một ngày mai tươi sáng lại đến. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.